Bộ dạng đầy oán độc. Hạ lưu, đê tiện, ta là phong lưu ca ca. Tác dục tu ký, đa tạ các vị trong cộng đồng chuyên ni là đạo hữu người trong dâm mồ lại ủng hộ TLT. Ta đã biết tâm ý của đạo hữu. Đạo hữu đừng ủng hộ TLT nữa a, để dành đọc mấy bộ truyện VIP đi đạo hữu a, người cứ ủng hộ mãi ta cũng ngại lắm a. Và thứ lỗi vì ta quên cảm ơn một vị đó là đạo hữu Heonok Siton mấy ngày trước đã ủng hộ kim phiếu cho tại hạ. Ta cũng đã đọc lời nhắn đề cử của đệ. Tại hạ sẽ cố gắng ra chương đều. Một lần nữa đa tạ tấm lòng của các vị đạo hữu. Cho ta động lực rất nhiều a, cách chương.